Ninh Phàm là mở nhiều ít treo mới đưa qua đệ thất tổn a đệ bát tổn, lại nên là đáng sợ đến mực nào, một cái sơ sẩy, khả năng liền thật đã chết rồi. Hắn không có quên đệ thất tổn trong mất đi ký ức cảm giác, vậy ngay cả Chỉ Hạc đều quên cảm giác, gần giống như rõ ràng muốn bi thương, muốn chảy nước mắt, lại đã quên vì sao bi thương, vì ai chảy nước mắt cái loại cảm giác này. Ninh Phàm không hy vọng lại một lần nữa nhận thức. Bất quá có biến ảo sinh đan nơi tay, cho dù đệ bát tổn nguy hiểm nữa, như thế nào đi nữa không độ được, vậy cũng đều có thể giữ được tánh mạng. Số tiểu tử, khá tốt mà, thậm chí ngay cả đệ thất tổn đều vượt qua. Kia man thần tháp cổ có thể có ban thưởng ngươi bảo vật gì? Nhãn châu quái tấm tắc ngợi khen thanh âm truyền vào đáy hồ. Kia tháp cổ hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh, làm sao có thể thưởng ta bảo vật? Ninh Phàm lắc đầu cười khẽ. Hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Không thể a, man thần trường kiếp, cho dù thật tại tổn kiếp trong giết ngươi, đều chỉ là vì khảo nghiệm ngươi có thể không độ kiếp, sẽ không lẫn vào ân oán cá nhân. Ngươi lại không giết, đoạt vợ, kia tháp cổ tại sao muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh? Lẽ nào ngươi thật đã làm loại chuyện này? Hắc hắc, nhãn châu quái bỉ ổi cười một tiếng, một bộ hiếu kỳ bảo bảo biểu tình, cuộc đời của hắn đầy lòng hiếu kỳ. Ninh Phàm lười cùng nhãn châu quái thảo luận những thứ này vô vị vấn đề. Không có ban thưởng sẽ không có ban thưởng đi, hắn đã theo tháp cổ nơi đó được đến chỗ tốt to lớn, không cần cái khác ban thưởng. Hắn hiện tại so với quan tâm đệ bát tổn có nhiều khó khăn độ. Hắn hỏi một cái nhãn châu quái, nhãn châu quái lập tức tinh thần tỉnh táo, tràn đầy phấn khởi địa đạo. Số tiểu tử, ngươi thật muốn đưa đệ bát tổn. Không có lượng quá lớn nắm có thể đưa qua, nhưng vẫn là nghĩ thử một chút. Ninh Phàm khẽ cười khổ. Ai? Là a, đệ bát tổn quả thực rất khó a, ngươi không nắm chặt cũng rất bình thường. Đừng nói là ngươi, coi như là Âm Mặc, năm đó tu man đạo, đưa tổn kiếp, đều không thể đưa qua đệ bát tổn. Phải biết rằng hắn đưa đệ bát tổn thời gian, tu vi đã đạt đến tiên đế cảnh giới, nhưng vẫn bị thất bại vĩnh viễn đến nay. Đưa qua đệ bát tổn thiếu tư man, chỉ có vẻn vẹn 74 người, mà lại trong đó hơn phân nửa đều là lấy đỉnh phong tiên đế tu vi đi đưa. Ngươi mới tu vi gì, không độ được cũng bình thường, không cần nản lòng. Nhưng cũng lấy thử xem, nghe nói này đệ bát tổn, không độ được cũng có chỗ tốt cầm. Nhãn châu quái thần bí nói. Chỗ tốt gì? Ninh Phàm hơi hơi kinh ngạc. Đệ bát tổn độ khó, càng tại hắn tưởng tượng phía trên, nhưng không để cho hắn giật mình, coi như ở trong dự liệu. Làm cho hắn kinh ngạc, là đệ bát tổn không độ được cũng có chỗ tốt cầm. Có thể mở rộng tầm mắt. Có tính không có chỗ tốt, đệ thất tổn nội dung, mỗi người bất đồng, nhưng đệ bát tổn, mỗi người đều là giống nhau bốn đời man thần a, đây chính là cổ man giới từ tuyên cổ tới nay đệ nhất mỹ nhân a. Ngực to mông lớn, nếu có thể liếc nhìn nàng một cái, thật là chết cũng nhắm mắt a. Hắc hắc, số tiểu tử, này một tổn ngươi nhất định phải đưa, ngươi không đưa, ta liền chiêm ngưỡng không đến bốn đời man thần tuyệt thế phong hoa, liền chết không nhắm mắt. Liền, Ninh Phàm lắc đầu, trong lòng hơi có thất vọng. Mở rộng tầm mắt tính chỗ tốt gì? Này nhãn châu quái thật là quá tổn hại, vì liếc mắt nhìn mỹ nữ, dĩ nhiên rượt dây bản thân đưa đệ bát tổn. Đệ bát tổn có thể so với đệ lục, đệ thất tổn nguy hiểm hơn, hơi bất cẩn một chút thì phải chết đưa đệ lục, đệ thất tổn thời gian. Nhãn châu quái nhưng là một cái sức khuyên, khuyên bản thân không muốn độ kiếp, nói độ kiếp cỡ nào nguy hiểm. Hiện tại đột nhiên, Ninh Phàm nghĩ tới điều gì, chậm chậm đi ra mặt hồ, hướng suy nghĩ châu quái thâm ý sâu sắc địa cười một tiếng. Đệ bát tổn, ta không đưa. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên bỏ rơi đưa đệ bát tổn. Ngươi là heo sao? Có cái xem mỹ nhân cơ hội, ngươi dĩ nhiên bỏ qua. Đệ bát tổn là nguy hiểm, nhưng ngươi thì không thể dũng cảm một điểm, đem sinh tử không để ý sao? Lẽ nào tại trong lòng ngươi? Sinh mệnh còn không bằng xem mỹ nhân trọng yếu sao? Nhãn châu quái cấp nhãn. Cảm tình ở trong lòng hắn. Xem mỹ nhân so sinh mệnh đều trọng yếu. Lại nói tiếp. Ngươi không muốn đưa đệ bát tổn cũng vô dụng. Lúc này đây ta sẽ không giúp ngươi thôi động khi thiên trận pháp. Hắc hắc. Ta muốn xem mỹ nhân. Ngươi sẽ không nguyện ý. Đệ bát tổn cũng sẽ hạ xuống. Nhãn châu quái nghĩ lại vừa nghĩ. Lại bị ổi điện nở nụ cười. Ngươi khi thiên trận pháp. Ta đã nhớ kỹ, trận pháp tuy rằng huyền diệu, cấp bậc cũng không phải rất cao, hôm nay ta cũng có thể bày. Ninh Phàm trong mắt thanh mang lập lòe, đã sớm đem bờ hồ khi thiên trận pháp khắc trong tâm khảm. Cho dù nhãn châu quái không giúp hắn, hắn cũng có thể bản thân bày trận, né qua để bắt tổn. Nghe vậy, nhãn châu quái không cười được, vừa vội. Như Ninh Phàm bản thân bày trận, tách ra để bắt tổn, hắn thật đúng là vô pháp thay Ninh Phàm dẫn xuống tổn kiếp. Như vậy, liền nhìn không thấy mỹ nhân, ngươi thật không giúp lão phu đạt thành cái này tâm nguyện nho nhỏ. Lão phu cho dù chết, cũng nghĩ xem bốn đời man thần một mắt a. Nhãn châu quái một thanh nước mũi một thanh nước mắt địa giả bộ đáng thương. Đó là tâm nguyện của ngươi, lại không phải của ta tâm nguyện. Ngươi tên tiểu tử thối này, lúc trước vì giúp ngươi phá trúc phúc thuật, lão phu thế nhưng giúp ngươi định 90 ước đạo óng ánh, càng dùng hết 43 điều cường giả chi hồn. Còn có bất tử đại đế ma tinh tinh huyết, đây là cầm ân huệ uy hiếp. Đó là chúng ta theo như nhu cầu mà thôi, ngươi giúp ta phá trúc phúc thuật, ta cũng sẽ giúp ngươi giết âm mặc. Ninh Phàm trong lòng ngược lại có chút cảm kích nhãn châu quái giúp đỡ, ngoài miệng nhưng không nói như vậy. Chẳng qua là thâm ý sâu sắc mà nhìn nhãn châu quái. Ngươi cái này khó chơi, vong ân phụ nghĩa xú tiểu tử. Ngươi uổng vì loạn cổ truyền nhân, uổng vì liệt nguyên tông hậu nhân, ngươi là tử đấu tiên vực sỉ nhục. Ngươi là nhãn châu quái khí được loạn mắng một trận, hắn là thật cầm Ninh Phàm không có biện pháp. Ninh Phàm chờ nhãn châu quái mắng mệt mỏi, mới cười nói, ngươi giúp ta phá trúc phúc thuật, ta giúp ngươi giết âm mặc. Đây là một con số sự tình. Ngươi nghĩ xem mỹ nhân, làm cho ta mạo hiểm đưa đệ bát tổn, cũng không phải là không thể được, chẳng qua là không thể để cho ta không công mạo hiểm. Thốt ra lời này, nhãn châu quái liền hiểu, tức giận nhìn Ninh Phàm. Cảm tình xú tiểu tử này là muốn hỏi bản thân tốt chỗ. Hắn căn bản thì không phải là thật không muốn đưa đệ bát tổn. Dựa theo cá tính của hắn, cho dù không độ được, cũng sẽ thử một lần mới đúng. Tiên sư bà ngoại nhà nó, xú tiểu tử này là để mắt tới ta về điểm này của cải. Nhãn châu quái âm thầm nhức nhối. Hắn biết, lúc này đây bản thân nếu không trả giá một chút, Ninh Phàm chắc là sẽ không để cho mình an sống yên ổn sinh xem mỹ nhân. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, mới bằng lòng giúp lão phu lại tâm nguyện. Nhãn châu quái tức giận nói. Ta pháp bảo hủy xong, bây giờ chính thiếu tiện tay pháp bảo. Ly hợp kiếm chờ pháp bảo toàn bộ hủy, Ninh Phàm ngược lại muốn biết điểm mới pháp bảo dùng. Nhãn châu quái của cải dày A, 90 ước đạo óng ánh siêu liền lấy ra tới. Lồng sắt nhỏ cái gì tiên thiên pháp bảo vậy cũng không chỉ một kiện, nếu có thể theo trong tay hắn làm kiện tiên thiên pháp bảo. Ngược lại cũng không tồi. Ta liều chết dẫn xuống đệ bát tổn, liền vì cho ngài lão xem mỹ nhân, ngài không ra điểm máu, nói thế nào lại đi. Khanh mông quải phiến, lão ma một mạch dạy cho Ninh Phàm. Ninh Phàm tuy rằng rất ít gõ người gậy trúc, nhưng lần này, nhưng là không phải gõ nhãn châu quái không thể. Không sao, này nhãn châu quái thật sự là thiếu gõ đánh. Được rồi, lão phu đưa ngươi một kiện 12 niết pháp bảo. Này tổng đạt đến một trình độ nào đó đi ai, ngươi là không biết nha, lão phu giúp ngươi phá trúc phúc thuật về sau có nhiều nghèo, khóc than thì không cần, ngươi tiễn ta một kiện tiên thiên pháp bảo, ta thay ngươi dẫn xuống đệ bát tổn. Cái gì, ngươi dĩ nhiên muốn lão phu tiên thiên pháp bảo, không có khả năng, không thương lượng. Nhãn châu quái thở phì phò nhìn Ninh Phàm, liền vào lúc này, mảng lớn hồng vân, xuất hiện ở trên hồ nước không gian. Đệ bát tổn sẽ phải đến. Xem ở Ninh Phàm tựa như cười không phải cười thích ăn đòn mặt, nhãn châu quái lần đầu tiên cảm thấy vẫn là mặt tê liệt Ninh Phàm đáng yêu cười một tiếng. Mà thôi, ngươi thắng, ngươi là đại gia, lão phu sợ ngươi rồi. Đệ bát tổn về sau, lão phu đưa ngươi một kiện tiên thiên pháp bảo, nhanh chuẩn bị độ kiếp. Nhãn châu quái vừa dứt lời, một cổ thanh cạn son phấn mùi vị đã theo gió phiêu đầy toàn bộ thiên địa. Đệ bát tổn hàng lâm, dĩ nhiên song càng, thật đáng sợ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 935, cổ man mộ phần cuộc chiến. Chương 935, cổ man mộ phần cuộc chiến. Lúc đầu là tràn ngập thiên địa son phấn mùi vị truyền đến, không nặng, thanh thiển như nước chảy, lại mang theo một tia mê người vị ngọt. Tiếp đó, thiên địa đúng là vô cớ hạ nổi lên mưa hoa, trắng hồng cánh hoa rì rào hạ xuống. Không biết là hoa gì, có một loại phiêu linh thê mỹ. Nhãn châu quái hô hấp tức khắc thô trọng, thật không biết hắn là lấy cái gì khí quan hô hấp. Bốn đời man thần Tây Tử Họa, cổ man giới trong lịch sử đẹp nhất thần chi. Nghĩ không ra lão phu thật có thể thấy truyền thuyết này trong mỹ nhân. Hảo, hảo. Tại nhãn châu quái gà động tiếng khen trong, trên bầu trời, chậm chậm xuất hiện một cái cổ lão thành trì hư ảnh. Đó là một tòa cực rách nát thành trì, trong thành một mảnh chiến hỏa, trên đường dài đầy là thi cốt. Thành trì trung tâm, có một tòa cổ lão vương cung, chính tại trong ánh lửa một chút sụp đổ. Vương cung trên không, mảng lớn thần quang bắt đầu xuất hiện, ở đó chút thần quang trong, cả người phấn nhạt lụa mỏng nữ tử hư ảnh, chậm chậm xuất hiện. Nàng đáp xuống vương cung bên ngoài, dựng tại một gốc cây cây anh đào hạ, nhìn đổ nát tại trong chiến hỏa vương cung, trầm mặc không nói. Lụa mỏng phía dưới, nàng mỹ hảo đường cong như ẩn như hiện. Nàng giơ lên cổ tay trắng, mảnh khảnh tay, trắng nõn được cùng xung quanh chiến hỏa tuyệt nhiên không hợp. Nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi tóc mai, cử chỉ có không nói ra được phong tình, vừa có không nói ra được âu sầu. Dung mạo của nàng rất đẹp, như một bộ tĩnh lão trong năm tháng bức tranh, chẳng qua là nàng hắc bảo thạch trong mắt, lại mang theo một tia không nói ra được bi thương. Đó là chỉ có vong quốc chi nhân, khả năng có bi thương. Ngực của nàng, càng cắm một thanh thấm đầy máu dỉ đoạn kiếm, miệng vết thương, không ngừng chảy máu tươi. Những thứ kia máu, làm cho nguyên bản không nhiễm bụi trần nàng, có ô uế, nhưng càng thêm một cô thống khổ vẻ đẹp. Nàng là bốn đời man thần di lưu đến nay một đạo sơn hải chi ảnh, bản thể chết đi từ lâu. Này chiến hỏa, này luân hãm vương cung, này đoạn kiếm, này máu tươi, chính là nàng chết trước một màn. Ninh Phàm nhảy một cái nhảy vào đáy hồ, trong hồ nước bất tử chi lực lập tức trào vào thân thể, để phòng sắp đến đây đệ bát tổn. Ngoại giới dị tượng, không có giấu giếm được Ninh Phàm thần niệm. Bốn đời man thần quả thật rất đẹp, nhưng muốn nói đẹp đến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, ngược lại còn không đến mức. Nhưng nàng trên người âu sầu cùng bi thống, lại hết sức động tĩnh lòng người. Tiền đột hậu kiều, quả nhiên là lão phu vừa ý nhất đại mỹ nhân. Ha ha, có thể xem nữ nhân này một mắt, lão phu cho dù thời khắc này đi tìm chết, cũng không uổng. Hắc hắc hắc hắc, nhãn châu quái một bộ hoa si hình, ngốc ha ha nhìn chằm chằm bầu trời. Nước miếng chảy ròng, đối ngoại giới phát sinh hết thảy, đã bắt đầu chẳng quan tâm. Hắn đã hoàn toàn bị bốn đời man thần mỹ lệ mê hoặc, nói mê trụ, thật sâu trầm luân, vô pháp tự thoát khỏi. Không chỉ là nhãn châu quái, ngay cả trong hồ nước Ninh Phàm, cũng dần dần có một tia vô pháp tự thoát khỏi cảm giác, ánh mắt tức khắc cả kinh, làm cho Ninh Phàm cảm thấy vô pháp tự thoát khỏi. Không phải cô gái mỹ sắc, mà là một cỗ gần như đến giận sôi mị hoặc chi lực. Này bốn đời man thần, sửa đúng là mị hoặc chi đạo. Vẻ đẹp của nàng, có lẽ không đủ để động tĩnh Ninh Phàm đạo tâm, nhưng nàng tu mị hoặc chi lực, lại đủ để cho thiên địa tuyệt đại đa số nam tử mất lý trí. Chính là chư thiên đạo pháp quy tắc, đều dường như muốn quỳ nàng váy áo phía dưới. Lưu động phương hướng đều có chết đi, vòng quanh sau lưng của nàng, hình thành một cái như ẩn như hiện hoàn ảnh. Còn như thánh chi hoàn, bốn đời man thần cũng không phải là thánh, nhưng mỹ thuật mạnh, đủ để mỹ hoặc đại đạo, lệnh đại đạo cam tâm tình nguyện vi phạm quy tắc, vì nàng tố ra thánh chi hoàn, mặc dù nàng không phải thánh. Trong thiên hạ, lại có người có thể đem mỹ thuật tu luyện tới trình độ này, liền đại đạo cũng có thể mỹ hoặc. Ninh Phàm trong lòng âm thầm cả kinh, trong đan điền âm dương tỏa không ngừng truyền ra mát lạnh chi lực, làm cho hắn không có trầm luân tại bốn đời man thần vô biên mị hoặc bên trong. Nếu không có hắn là loạn cổ truyền nhân, người mang âm dương tỏa, sợ là cũng muốn như nhãn châu quái, hướng về phía nữ nhân này chảy nước miếng, lộ cười khúc khích, sợ là cũng muốn như chư thiên đại đạo, ở đây nữ trước mặt triệt để trầm luân. Thiên địa, lại có như vậy mị tu, thật là đáng sợ. Tự man quốc diệt vong, đã rất ít người có thể một đường đưa đến đệ bát tổn. Bốn đời man thần thanh âm rất êm tai, có một loại kiều diễm nhu hương vị ngọt ngào cảm giác, chẳng qua là giọng nói kia lại có một loại không xóa đi được âu sầu. Ánh mắt của nàng, theo chiến hỏa bay tán loạn vương cung hư ảnh rời đi, liếc phía dưới nước hồ một mắt. Đầu tiên mắt, nàng liền thấy ngốc ha ha nhãn châu quái, liễm liễm ánh mắt, hơi hơi có một số khinh thường, lại một cái trầm luân người mà thôi. Nàng trong cuộc đời, gặp quá nhiều quỳ tự mình váy áo hạ nam tử. Có vài người là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, có vài người là trầm luân tại nàng mỹ thuật phía dưới. Quá nhiều, nhiều lắm, nhiều đến nàng chỉ có thể bài đầu ngón tay, đi số có mấy cái nam tử tài năng ở trước mặt nàng bảo trì thanh tỉnh. Này nhãn châu quái bất quá cũng là kia trầm luân tại nàng váy áo chúng sinh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ánh mắt của nàng theo nhãn châu quái trên người rời đi, tiếp đó quét về phía nước hồ, hơi mang âu sầu ánh mắt. Lại dường như so bất kỳ phi kiếm đều sắc bén, đơn giản liền đâm xuyên đen như nước sơn nước hồ, thấy được đáy hồ Ninh Phàm. Ánh mắt của nàng vốn có 10 phân trong suốt, dường như đầu mùa xuân băng tuyết tiêu tan về sau hình thành nước chảy. Nhưng này phần trong suốt, tại phát giác Ninh Phàm con mắt không muốn niệm thời điểm, có một tia sóng ngắn, khóe môi cũng là hiếm có địa câu dẫn ra mỉm cười. Ngươi làm cho ta giật mình, bởi vì ngươi, không có nếu như hắn nam tử. Ở trước mặt ta trầm luân, ngươi chính là muốn đưa đệ bát tổn tu sĩ sao? Ngươi, tốt. Vô số năm qua, bốn đời man thần lần đầu mở miệng tán thưởng người, chẳng qua là khi nàng nhận thấy được Ninh Phàm thể nội pha tạp huyết mạch thời gian, đôi mi thanh tú nhất thời một túc, thần tình biến trở về một mảnh lành lạnh. Ngươi, không phải man nhân, ngươi là thái thương kiếp linh. Bốn đời man thần ánh mắt càng ngày càng lạnh, liền. Toàn bộ thiên địa độ ấm đều là chợt giảm xuống. Ninh Phàm áo lót không tồn tại địa phát lạnh. Tại đây cô gái theo dõi hạ, hắn lại có loại người trần truồng cảm giác. Dường như không có bất kỳ bí mật, giấu giếm được cô gái trước mắt. Trước, nhãn châu quái cũng có thể nhìn thấu tự mình hết thảy. Nhưng tháp cổ liền làm không đến điểm này. Mặc dù tháp cổ là bảy đời man thần. Nữ tử này, lại như nhãn châu quái độc nhất vô nhị, nhìn thấu mình hết thảy. Nàng so tháp cổ càng cường. Nếu ngươi cũng không phải là thái thương kiếp linh, có lẽ ta còn sẽ thủ hạ lưu tình. Hiện tại, ta sẽ không lại lưu thủ. Không giống với tháp cổ đối đại thái thương kiếp linh trước cung sau cứ, nô mặt tì cốt, này nhu nhược nữ tử, không hề che giấu chút nào đối với thái thương kiếp linh chán ghét. Nàng là đời thứ tư man thần, cổ man giới chính là ở trên tay nàng luân hãm. Nàng dưới chân vương cung hư ảnh, là đã từng man đô, nhưng ở trong chiến hỏa luân hãm, nàng ngực đoạn kiếm, là đoạt đi nàng tính mạng lợi nhận, là một gã thái thương cổ đế chí bảo, lại bị nàng hủy. Nàng là cổ man giới trong lịch sử cái cuối cùng chết đứng man thần, tự nàng về sau, qua nhiều thế hệ man thần đều là thái thương kiếp linh chi nô, như kia tháp cổ, mà nàng, không phải. Cho nàng mà nói, thái thương kiếp linh không phải chủ tộc, mà là diệt nàng quốc. Vong nàng tộc địch nhân, là tử địch. Bằng vào ta Tây Tử hỏa lệnh, triệu cổ man chi mộ phần, vì người này tống táng. Bốn đời man thần khẽ nâng tố thủ, hướng Ninh Phàm cách không điểm hạ, toàn bộ thiên địa lập tức vào giờ khắc này, biến hóa. Trong sơn hải, bắt đầu xuất hiện một màn chiến trường cổ hư ảnh, đem Ninh Phàm chỗ chi địa chìm ngập. Hư ảo hình ảnh, đem thế giới chân thật thay thế. Nước hồ không thấy. Sơn cốc phế tích không thấy, nhãn châu quái không thấy Ninh Phàm lẻ loi một mình. Đứng tại một chỗ cổ lão chiến trường, phía sau là từng cái một huyết hỏa xung thiên bộ tộc, thành trì. Trước người trên thảo nguyên, khắp nơi đều là tàn chi đoạn hài, tổn hại pháp bảo, đổ sụp ngọn núi. Bị người một kiếm cắt đoạn hà lưu, vỡ tan bầu trời. Nơi này, là nơi nào? Ninh Phàm nhắm mắt lại, bỏ ra trước mắt hư ảo. Hắn có thể cảm nhận được thân thể của chính mình, còn đang đáy hồ ngâm, bốn phía đều là lạnh lẽo nước hồ lưu động. Nhưng hắn hồn, hắn ý thức, lại tựa hồ như hỗn tại chỗ này trong không gian thần bí. Nơi này là bốn đời man thần thần thông hình thành không gian sao? Ngươi đã là thái thương kiếp linh, như vậy ngươi đem bị ưu đãi, ngươi đệ bát tổn, cùng với những cái khác người bất đồng. Bốn đời man thần chính là lời nói, tràn đầy đều là địch ý được chứ. Ninh Phàm tâm hơi hơi trầm xuống, trước nhãn châu quái còn lời thề son sắt nói, mỗi người đệ bát tổn đều giống nhau. Chuyện phiếm A, hắn liền thụ đặc biệt đối đãi, có lẽ người khác đệ bát tổn sẽ không bị hấp thu vào đến chiến trường này không gian đi. Người bình thường đệ bát tổn đều đã khó như lên trời, hắn đệ bát tổn, phỏng chừng sẽ so với người bình thường nguy hiểm hơn, càng khó khăn qua. Cái này bốn đời man thần. Tựa hồ đối với hắn thái thương kiếp linh huyết mạch ôm địch ý sâu đậm. Cổ man chi mộ phần, vi man tộc thánh địa, chiến hủy man thành, chết trận man nhân đều sẽ bị thu nhận ở chỗ này. Ngươi vị trí là thứ tư mộ phần, tầng thứ nhất, nơi này dung nạp hầu như đều là chết tại ngươi thái thương nhất tộc trong tay man nhân chiến sĩ. Nghĩ đưa qua đệ bát tổn, liền đem những thứ này chiến sĩ lại giết chết một lần đi. Ngươi, khả năng làm được. Bốn đời man thần thanh âm, quanh quẩn ở trong thiên địa. Tại đây thanh âm vang lên nháy mắt, từng cỗ một hoặc nguyên vẹn, hoặc không trọn vẹn tử thi, ánh mắt mê man địa đứng lên. 10 người, 100 người, 1000 người, vô số không rõ tử thi, hiện đầy toàn bộ chiến trường. Một người tiếp một người địa đứng lên. Trong này, có đệ nhất bộ tu sĩ thi thể, cũng có bước thứ hai tu sĩ thi thể, nhưng tu vi người cao nhất, cũng bất quá là mệnh tiên mà thôi. Tu vi cao hơn tử thi, đầy chôn tại man mộ phần tầng cao hơn. Giờ khắc này bọn họ, như một lần nữa có sự sống, có vinh quang, bọn họ, thấy được Ninh Phàm. Từng tiếng cắn răng nghiến lợi thanh âm, từ nơi này chút tử vong nhiều năm man nhân trong miệng truyền ra. Thái thương, kiếp linh, càng ngày càng nhiều man tu ánh mắt trở nên đỏ như máu, bị cừu hận bao phủ. Cách Ninh Phàm gần nhất là 7 cái hóa thần tu vi man tu, bọn họ sớm đã chết tại vô số năm lên, chết đang thủ hộ cổ man giới con đường trên. Thi thể của bọn họ bị cổ man chi mộ phần thu nạp, bọn họ hồn vĩnh viễn tàn lưu ở chỗ này trong sơn hải. Bọn họ căm hận thái thương kiếp linh, hiện tại bọn họ muốn báo thù. Hướng Ninh Phàm cái này thái thương kiếp linh báo thù. Kia 7 cái hóa thần man tu căn bản không lý trí chút nào đáng nói. Một khi tới gần Ninh Phàm 1000 trượng, lập tức lựa chọn tự bạo. Bọn họ tự biết tu vi thấp, chỉ cầu tự bạo cử chỉ, có thể thoáng tổn thương Ninh Phàm. Bành, bành, bành. Từng tiếng tự bạo thanh âm, bọc huyết vụ đầy trời, chấn động truyền đến. Ngay sau đó, là 7 tên man tu tự bạo hình thành phong bạo. Đem Ninh Phàm nháy mắt chìm ngập. Ninh Phàm tu vi bực nào, không đề cập tới kiếp huyết tu vi, chỉ nói pháp lực tu vi, liền đã đưa thật trung kỳ, đường đường chân tiên, sao lại sợ hãi 7 tên hóa thần tự bạo. Này 7 tên tu sĩ hóa thần liều mạng đánh một trận khí tức sơ xác, lại lây hắn, càng lây 7 người phía sau thiên thiên vạn vạn man tu. Giết thái thương kiếp linh, lại có 10 mấy tên hóa thần, luyện hư man tu, xông về Ninh Phàm. Lựa chọn tự bạo. Càng có số tên toái hư tu sĩ nhảy một cái nhằm phía bầu trời, hóa thành mấy con 1000 trượng chi cự hắc vũ cự cầm, hướng Ninh Phàm bỗng nhiên đụng tới. Này vài tên toái hư tu sĩ không có lựa chọn tự bạo, mà là ôm cùng Ninh Phàm đánh một trận quyết tâm. Ninh Phàm thần tình trang nghiêm, hắn kính phụng những kia từng có tín ngưỡng, vì tín ngưỡng chết trận cường giả. Này không có nghĩa là hắn sẽ mặc cho người công kích mà không đánh trả. Hắn nhìn ra được, nơi này man tu đều là chết đi nhiều năm nhân vật, sớm đã không có sự sống, chẳng qua là nơi này có một loại vô cùng cổ quái đạo tắc, có thể làm tử thi bảo lưu lúc còn sống ý chí, tiếp tục chiến đấu đi xuống. Kia cổ quái nói thì, cùng bất tử đạo tắc có 7, 8 phần 10 tương tự, nhưng cũng chỉ tốt ở bề ngoài. Người nơi này, đều là người chết, mà lại đều đối với thái thương kiếp linh có mang khắc cốt minh tâm cừu hận. Ninh Phàm ánh mắt có một tia xin lỗi ý, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên quyết, hướng về trên bầu trời 1000 trượng cự cầm, tế xuất trảm ước đảo kiếm. Đã thân ở chỗ này chiến trường, Ninh Phàm có thể làm, chỉ là đưa quân chết một lần mà thôi. Trảm ước đảo kiếm huyễn hóa ra 1000 vạn kiếm quang, đơn giản liền đem kia mấy con cự cầm diệt sát, máu tươi trời cao. Động tác này chọc giận càng nhiều hơn man tu, càng ngày càng nhiều man tu như thủy triều xông đến. Đệ nhất bộ tu sĩ, đâu chỉ hàng tỷ, chính là mệnh tiên cũng có hơn 100.000 nhiều. Nơi này man tu, chỉ là năm đó tuẫn giới tu sĩ một bộ phận, càng nhiều hơn man tu hài cốt không còn, liền thu liễm cơ hội cũng không có. Bọn họ toàn bộ chết tại ngươi thái thương kiếp linh nhất tộc trong tay, ngươi tộc diệt tộc vô số. Có từng thấy bị san bằng diệt người cừu hận trong lòng. Ta tại cổ man chi mộ phần tầng thứ 7 chờ ngươi. Nếu ngươi có thể lên tới, ta liền cho ngươi một cái đưa qua đệ bát tổn cơ hội. Nếu không thể, thì chết ở chỗ này. Dùng ngươi máu tươi, cho ta thiên thiên vạn vạn man tu tuyết hận đi. 4 đời man thần thanh âm, lung lay không trung, như gió không chừng, khó mà nắm bắt dấu vết. Hàng tỷ man tu nhằm phía Ninh Phàm, hoặc tự bạo, hoặc thi triển thần thông, thậm chí có người một nhà bị kia tự bảo cùng thần thông ảnh hưởng đến, nhưng không người lui về phía sau. Mọi người ý chí cũng chỉ là giết chết Ninh Phàm mà thôi, chỉ vì Ninh Phàm là Thái Thương Kiếp Linh, là cựu địch, không phải giết không thể. Đốt. Đối mặt với ngàn vạn tu triều, Ninh Phàm bỗng nhiên há mồm, phun ra một đạo hắc hồng sắc ánh lửa. Kia trong ánh lửa có rậm rạp phù văn lưu động, có một loại gần như yêu dị mỹ lệ. Sơ chỉ một đạo ánh lửa, nhưng một khi bay lên không, lập tức diễn hóa thành ngập trời biển lửa, hầu như đem toàn bộ thiên địa chìm ngập. Này hỏa thiêu đốt thời điểm, càng là phát ra trận trận tiếng sấm nổ, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa sấm vang không dứt. Đây là ách thú chi hỏa, ngươi không phải ách thú nhất tộc, tại sao lại có này hỏa? Thiên địa, truyền đến bốn đời man thần hơi mang lành ý thanh âm. Ách thú chi hỏa, thiên hạ vô song, từ cổ chí kim, có vô số hỏa tu ngấp nghé ách thú nhất tộc hỏa diễm, nỗ lực đoạt được một chút thôn phệ, nhưng tất cả đều thất bại. Ách thú chi hỏa, cố nhiên thiên hạ vô song, nhưng còn có một đặc tính khác, kia liền là vô pháp cùng với những cái khác hỏa diễm dung hợp sử dụng. Những thứ kia hỏa tu muốn thôn phệ ách thú chi hỏa tăng tiến tự thân hỏa diễm, là căn bản là không có cách làm được. Này tên Thái Thương Kiếp Linh, lại hết lần này tới lần khác làm được điểm này, đây là có chuyện gì? Bốn đời man thần có một số không giải thích được. Nàng tự nhiên không biết, Ninh Phàm là loạn cổ đại đế truyền nhân, tu chính là âm dương biến, loạn hoàn quyết. Trong đó, âm dương biến là loạn hoàn quyết cơ sở, này một bộ công pháp, có làm cho âm dương lưỡng cực không đồng lực lượng dung hợp làm một huyền diệu lực lượng. Liền thần, yêu, ma, kiếp chờ dị tộc huyết mạch, đều có thể tại âm dương biến lực lượng phía dưới dung hợp, chính là ách thú chi hỏa, tự nhiên cũng khó trốn Ninh Phàm thôn phệ lợi dụng. Ninh Phàm ma hỏa, đã là thập nhất muội chân hỏa cấp bậc, mà lại có ách thú chi hỏa bá đạo lực công kích. Phen này hỏa đốt thiên địa, tức khắc có vô số đệ nhất bộ tu sĩ bị ma hỏa đốt thành cho bụi. Chính là những thứ kia tu vi cao thâm mệnh tiên, tại đây ma hỏa dưới sự công kích cũng chỉ có thể đau khổ cứng rắn chống đỡ, chút nào không lực phản kích. Ngàn vạn man tu, bị đốt giết tại ma hỏa phía dưới, thấy vậy một màn, bốn đời man thần trong lòng biết bằng cổ man mộ phần tầng thứ nhất man thi, chiến bất quá Ninh Phàm, tái chiến tiếp, chẳng qua là phí công hủy thi mà thôi. Mà thôi, tầng thứ nhất coi như ngươi thông qua, ngươi tới tầng thứ hai đi. Không muốn lại hủy thi thể của bọn họ. Bốn đời man thần tĩnh mịch thở dài, thỏa hiệp nói. Tầng thứ nhất, không tổn thương được Ninh Phàm, chỉ có thể nhìn tầng thứ hai. Theo bốn đời man thần ngôn ngữ vừa rơi xuống, nguyên bản chiến ý vang dội man tu, nhao nhao té trên mặt đất, biến trở về thi thể. Mà trên bầu trời, thì thần quang bảo kích, xuất hiện một cái đi thông tầng thứ hai thang trời. Càng có một cái cổ lão phong ấn dương gỗ, không ngừng xuất hiện ở trên trời. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 936, 10 cái là chắn đệ 936 chương 10 mặt tấm chắn theo tứ đại man thần một tiếng ra lệnh, tính ra hàng tỷ man tu, đua nhau đảo trên mặt đất, biến trở về thi thể, không lại công kích Ninh Phàm. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt quét qua này đó tử thi, thu hồi lửa ma, cũng không có đốt diệt này đó tử thi tính toán. Theo tứ đại man thần chỉ nói mảnh ngữ giữa, Ninh Phàm liễu giải mình trước mắt tình cảnh. Giờ phút này hắn, ở vào cổ man tới mộ phần tầng thứ nhất, mà tứ đại man thần thì tại tầng thứ bảy. Chỉ có một đường giết thượng tầng thứ bảy, mới có cơ hội vượt qua thứ tám tổn hại. Nếu không, liền chỉ có mở ra khi thiên trận pháp, buông tha cho thứ tám tổn hại. Ninh Phàm nhắm lại mắt, cảm giác thoáng cái ngoại giới tình hình. Hắn ý thức bị tứ đại man thần vây ở cổ man mộ phần tầng thứ nhất. Hắn thân thể vẫn ở mặt ngoài đáy hồ khoanh chân nhập định, nhưng giống như mất hồn, không thể nhúc nhích nửa phần. Ninh Phàm thử nghiệm dụng tâm thức trở về thân thể, lại phát hiện không thể làm được một điểm này. Quái là con mắt tắc như cú tại hồ trên bờ phạm mê gái, đối với bầu trời chảy nước miếng, trầm luân tại tứ đại man thần sắc đẹp giữa, hoàn toàn không có thanh tỉnh ý tứ. Quả nhiên một kẻ vì sắc đẹp mà đào hố tự sát. Ninh Phàm vốn tính toán là thứ tám tổn hại có thể độ thì độ, không thể độ tác thúc dục khi thiên trận pháp, buông tha cho bỏ qua lần tổn kiếp này. Nhưng mà hắn ý thức không thể trở về bản thể, tự thân không thể thúc dục ngoại giới khi thiên trận pháp, có thể dựa vào, chỉ có quái là con mắt. cố tình quái là con mắt không đáng tin cậy, không biết lúc nào có thể tỉnh lại qua. Mà ở hắn thanh tỉnh phía trước, tự nhiên không thể làm Ninh Phàm thúc giục khi thiên trận pháp bảo mệnh. Cũng tức là nói, tại quái là con mắt thanh tỉnh phía trước, ta không thể mượn trận pháp tới lực rời khỏi nơi đây, trừ phi vượt qua thứ 8 tổn hại. Mặc dù tại thứ 8 tổn hại giữa gặp được ngàn hung vạn hiểm, cũng không thể rời khỏi, chỉ có thể cứng ra đầu đi xuống. Này bịp người quái là con mắt, Ninh Phàm lông mi nhíu nhíu, cuối cùng còn là hóa thành một đạo ánh kim, dọc theo thang trời phương hướng, hướng về càng chỗ cao bầu trời bay đi. Hôm nay thang cuối chỗ, có một cái vung vãi đầy tiền giấy tế đàn. Tế đàn là hình bát giác, mặt trên lại lập 9 căn cột đá. 9 căn cột đá hình thành một cái cổ xưa truyền tống trận pháp, nhưng nối thẳng cổ man mộ phần tầng thứ 2. Tại đây tế đàn xuất hiện phía sau, càng ngày càng nhiều dương gỗ xuất hiện tại trên không trung, mạn không mục đích nơi phập phềnh. Dương gỗ thượng phong ấn thập phần huyền diệu, nhưng ngăn cách tu sĩ thần niệm tra xét. Ninh Phàm thần niệm một tiếp xúc đến này chút dương gỗ, liền bị từng cỗ nhu hòa tới lực nhẹ nhàng đẩy ra, không thể lấy thần niệm điều tra này chút dương gỗ. Cũng không biết này đó dương gỗ bên trong trang chính là cái gì. Hai mắt chụp lên vệt màu xanh phía sau, Ninh Phàm lại nhìn này chút dương gỗ, một lần này, ánh mắt có thể thoáng xuyên thấu dương gỗ thượng cấm chế. Hắn nhìn đến, mỗi một cái dương gỗ giữa, đều phong ấn một kiện pháp bảo. Pháp bảo phẩm cấp, phần lớn là hạ phẩm, trung phẩm tiên bảo, tốt một chút cũng chẳng qua là thượng phẩm tiên bảo, liền một kiện hậu thiên tiên bảo đều không có. Thả này đó pháp bảo, phần lớn dính đầy dì xét, linh tính đã không thừa bao nhiêu, không biết tồn tại bao nhiêu năm, đã cũ nát được khó có thể đã sử dụng. Phẩm cấp lại thấp, còn cũ nát. Đối này đó pháp bảo, Ninh Phàm không có nửa điểm lòng mơ ước, trực tiếp bay đến tế đàn, chuẩn bị mượn dùng tế đàn trận pháp, tiến vào tầng thứ 2. Chỉ là vừa mới đạp lên tế đàn, thiên địa giữa nhưng lại lập tức vang lên một đạo vô cùng uy nghiêm ông lão thanh âm. Tuân đạo man núi tới lệnh, thông qua cổ man mộ phần tầng thứ nhất khảo nghiệm giả, nhưng từ đó địa lấy đi một bảo. Không lấy bảo, tắc coi là buông tha cho ban cho, không cho phép tiến vào tầng thứ 2. Nhiều lấy giả, đem chịu đạo man núi một chỉ tới chừng. Ninh Phàm hơi hơi ngẩn ra, thanh âm này là cái nào đó đại năng tu sĩ di lưu tại nơi đây thiên địa thanh âm, đã tồn tại vô số năm. Hắn bản chứng mắt nơi này tàn phá pháp bảo, nhưng thanh âm này lại yêu cầu hắn từ đó địa lấy đi một bảo, nếu không liền không cho phép hắn tiến vào tầng thứ 2. Ninh Phàm thử một thử, chưa lấy bảo phía trước, quả nhiên không thể thúc dục truyền tống trận, tiến vào tầng thứ 2. Này truyền tống trận thượng, có cái nào đó đại năng tu sĩ định ra quy tắc, nhất định phải từ đó địa lấy bảo phía sau, mới nhưng tiến vào trong đó. Thật là phiền phức quy tắc. Thôi, tuy nói chướng mắt nơi đây tàn phá pháp bảo, còn là lấy đi một kiện đi. Ninh Phàm cũng không lựa, tùy tiện đã tuyển một cái gần nhất dương gỗ, hướng tới này dương gỗ một chiêu. Này dương gỗ lập tức hướng Ninh Phàm tới gần, tự hành mở ra. Dương gỗ giữa phong ấn pháp bảo, là một cái bàn tay lớn nhỏ cũ nát kim thuẫn, chẳng qua là một kiện trung phẩm tiên bảo thôi. Bởi vì này thuẫn thập phần cũ nát, có thể phát huy uy năng, khả năng liền bể chống pháp bảo đều so với không nổi. Thật là cái vô dụng tấm chắn. Người này vậy mà lựa chọn thuẫn. Hắn phải hay không biết chút gì đó, nếu không vạn ngàn pháp bảo, vì sao cô đơn lựa chọn thuẫn? Tứ đại man thần mắt đẹp giữa, lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng vẻ. Cổ man mộ phần là man tộc thánh địa, là sơ đại man thần đạo man núi lấy một mình tới lực mở, nơi này chẳng vẻn vẹn là thu dụng man tu thi cốt địa phương, càng là lịch đại man thần khảo nghiệm môn nhân đệ tử địa phương. Đương nhiên, cổ man mộ phần còn có càng nặng phải sứ mệnh, nơi đây mai táng một kiện trí bảo. Cổ man mộ phần giữa có sơ đại man thần đạo man núi định ra quy tắc, bất cứ gì một cái xông qua tầng thứ nhất tu sĩ đều nhưng đạt được một kiện ban cho. Cái này quy tắc, đó là tứ đại man thần không thể can thiệp, không thể ngăn trở. Nàng bổn ý là nhượng Ninh Phàm chết ở cổ man mộ phần giữa, nhưng cũng không thể ngăn trở Ninh Phàm đạt được ban cho. Ngươi lựa chọn ngũ tinh trung phẩm man khí, lưu kim thuẫn. Hiện tại, ngươi có thể tiến vào tầng thứ 2. Phía trước kia đạo ông lão thanh âm, lần nữa vang lên. Tại thanh âm này vang lên nháy mắt, sở hữu Dương Ngũ hết thảy biến mất không thấy. Ninh Phàm cũng cuối cùng mượn từ truyền tống trận, tiến vào đến cổ man mộ phần tầng thứ hai. Cái kia cũ nát tấm chắn, sớm bị Ninh Phàm thu lấy, quên ở một bên. Giờ phút này hắn, cẩn thận địa nhìn tầng thứ hai giữa tử thi. Này đó tử thi rõ ràng so với tầng thứ nhất phải ít, nhưng mỗi một cụ đều là thi thể cấp độ chân. Lẻ loi tự nhiên địa, cũng có hơn vạn cụ nhiều. Tại Ninh Phàm tiến vào tầng thứ hai nháy mắt, từng cụ tử thi lắc lắc lư lư địa đã đứng lên, mắt lộ ra hung quang, phảng phất có sinh mệnh. Giết thái thương kiếp linh, hộ cổ man vinh quang, giết. Từng đạo tiếng hô truyền ra, mang theo diệt tộc chi hận. Gần vạn tên chết đi nhiều năm độ chân man tu, tại khoảnh khắc này, nhất tề hướng tới Ninh Phàm bao vây mà đến. Một tên độ chân lúc đầu trung niên đại hán, vọt tới nhanh nhất, hắn mới xông đến Ninh Phàm nghìn trượng cự ly, trực tiếp lựa chọn tự kích nổ. Lấy này tự kích nổ điểm làm trung tâm, cuồng loạn đại đạo pháp tắc hồng thủy kiều phát tiết mà ra, một luồng đủ để phá hủy tu chân sao hủy diệt phong bạo, trực tiếp quét qua nghìn trượng cự ly. Dục đem Ninh Phàm cuốn vào trong đó, độ chân tu sĩ tự kích nổ, dữ dội lợi hại, đó là toái niệm lão quái, cũng không dám nói đứng lại bất động, tùy ý đối phương tự kích nổ công kích. Ninh Phàm tự sẽ không ngây ngốc đứng ở tại chỗ bất động, đột nhiên đưa tay, năm ngón tay hướng phía trước một ấn, tiền phương thiên địa, nhưng lại giống như tại hắn một ấn dưới động lại. Này hủy diệt phong bạo, càng là bị hắn ngang nhiên ấn diệt, đó là xá không lão quái. Cũng không thể như thế dễ dàng đỡ độ chân tự kích nổ, nhưng Ninh Phàm lại dễ dàng làm được một điểm này. Hắn trên thân, bắt đầu tán phát ra thao thiên hồng mũi nhọn, khoảnh khắc này hắn, dùng tới kiếp huyết sức mạnh, khí vị bạo ngược mà điên cuồng. Khoảnh khắc này hắn, thực lực cơ hồ nhưng so sánh toái niệm đỉnh điểm lão quái, ấn diệt độ chân tự kích nổ, không khó. Hắn thực lực, há là xá không tu sĩ có thể sánh bằng. Lại có hơn 10 tên độ chân man tu theo phía sau đánh lén mà đến. Một lần này, Ninh Phàm liền đầu cũng không quay lại. Trên thân hồng mang càng tăng lên, này hồng mang càng là hóa thành vô số thực chất kiểu vạch đỏ bay ra. Này chút vạch đỏ vừa mới bay ra, lập tức hóa thành từng đạo ngón cái phẩm chất kiếp niệm hồng mang, phát ra chói tai xé gió tiếng, đánh úp về phía từng cái tới gần Ninh Phàm man tu. Một cái độ chân trung kỳ man tu còn không còn kịp công kích Ninh Phàm, liền nhìn đến trước mắt hồng mang một mảnh. Cái sau nháy mắt, liền có một đạo kiếp niệm hồng mang dễ dàng nổ văng hắn ngày linh, chui vào hắn thức hải. Trên trán hắn lưu cái sau ngón cái lớn nhỏ lỗ máu. Theo kiếp niệm hồng mang tại này trong cơ thể tùy ý phá hư, này tu, lại có một cái luyện thể đại hán, muốn khi gần Ninh Phàm. Lấy quyền đánh lén, lại tại vung quyền một khắc, bị một đạo hồng mang bắn thủng ngày linh. Một cái, hai cái, ba cái. Ninh Phàm diệt sát độ chân man tu càng ngày càng nhiều. Lấy hắn kiếp huyết mạnh, diệt sát độ chân giống như giò xét túi lấy vật. Tứ đại man thần đôi mi thanh tú túc túc. Nàng biết, tầng thứ hai tử thi, như cũ ngăn không được Ninh Phàm. Nhưng một lần này, nàng không có ngăn trở trận này giết chóc. Nửa canh giờ sau, Ninh Phàm một thân máu ô, đứng ở tầng thứ hai núi thây biển máu phía trên. Tuy nói giết hết sở hữu độ chân man tu, trên thân nhưng cũng đã nhiều rất nhiều miệng vết thương. Cái này là tứ đại man thần không ngăn trở lý do, tầng thứ hai tử thi không phải là không công hy sinh, bọn họ hy sinh, có thể làm cho Ninh Phàm trả cái giá lớn. Đi thông tầng thứ ba thang trời từ từ xuất hiện, thang trời cuối, vẫn là một cái hình bát giác tế đàn, lập chín căn cổ lão thạch trụ, hình thành truyền tống trận pháp. Tại đây tế đàn xuất hiện nháy mắt. Trên không trung đã xuất hiện mấy vạn cái đá xanh tạo ra dương đá. Này đó dương đá bên trong, đồng dạng phong ấn pháp bảo, thấp nhất đều là nhất chuyển hậu thiên tiên bảo, cao nhất thậm chí có ba niết tiên bảo. Đương nhiên, sở hữu pháp bảo đều thập phần cũ nát, thậm chí nửa hủy. Ba niết tiên bảo sao? Vẫn là vô dụng. Ninh Phàm không có nhiều xem này đó dương đá, mà là hóa thành một đạo kim hồng, thẳng đến tế đàn mà đi. Khi hắn đạp lên tế đàn một khắc, thiên địa giữa lại vang lên cái nào đó ông lão thanh âm. Tuân đạo man núi tới lệnh, muốn vào tầng thứ ba, cần lấy tầng thứ nhất thu được chi bảo, đổi lấy mặt khác một bảo. Chỉ cho phép đổi lấy đồng loại pháp bảo. Mạnh lấy nơi đây pháp bảo, đem chịu đạo man núi một chỉ tới chừng. Này thanh âm, tại thiên địa giữa quanh quẩn vài lần liền biến mất. Nơi đây vốn có mấy vạn cái dương đá, nhưng theo kia đạo tiếng âm vang lên, lập tức liền có vô số tượng đá theo thiên địa giữa biến mất. Ngắn ngủi vài hơi thở phía sau, nơi đây chỉ lưu lại ít ỏi hơn 40 cái dương đá, có thể cung cấp Ninh Phàm lựa chọn. Ninh Phàm hơi hơi ngẩn ra, xem lên, tưởng nhập tầng thứ 3, nhất định phải cầm tầng thứ nhất đạt được lưu kim thuẫn, đi đổi tầng thứ 2 cái nào đó pháp bảo. Này còn lại hơn 40 cái dương đá, chỗ phong ấn 010 không phải là thuẫn loại pháp bảo. Ninh Phàm tại tầng thứ nhất lựa chọn thuẫn, cho nên tại tầng thứ 2, cũng chỉ có thể lấy thuẫn đổi thuẫn. Hơn 40 cái dương đá giữa, phẩm cấp cao nhất tấm chắn, là một cái hậu thiên hai niết bạc trắng nhỏ thuẫn. Ninh Phàm trầm ngâm một lát sau, lựa chọn cái này dương đá. Khi hắn làm ra lựa chọn phía sau, hắn trong tay lưu kim thuẫn, tính cả cái khác dương đá, toàn bộ tại một nháy mắt giữa biến mất. Duy độc hắn chỗ lựa chọn bạc trắng nhỏ thuẫn, tự hành theo dương đá bay ra, bay đến hắn trong tay. Ngươi lựa chọn lục tinh trung phẩm man khí, linh tiêu thuẫn. Hiện tại, ngươi có thể tiến vào tầng thứ 3. Nắm trong tay bạc trắng nhỏ thuẫn, Ninh Phàm hơi hơi trầm ngâm lên. Tầng thứ nhất giữa, hắn đã đạt được một cái trung phẩm tiên bảo lưu kim thuẫn. Tầng thứ 2 giữa, hắn lấy lưu kim thuẫn, đổi đến một cái hậu thiên hai niết linh tiêu thuẫn. Nếu là đã tới tầng thứ 3, phải hay không còn có thể đổi đến càng cao cấp khác thuẫn? Nếu đã tới tầng thứ 4, tầng thứ 5, có lẽ này cũ nát nhỏ thuẫn.